Chương 2729 tối cường thăng cấp hệ thống. Bốp, đến phiên ngươi rồi. Cũng là một ức kinh nghiệm mà, từ linh cấp đến hiện tại binh giả cấp 9, cũng chính là cấp 10 liền hao hết. Này thăng cấp cũng quá khó chứ, liếc mắt nhìn dưới cấp 1 thăng cấp kinh nghiệm Long Phi âm thầm tặc lưỡi, KCMN, 60 triệu kinh nghiệm. Này trời ơi, không chờ Long Phi suy nghĩ nhiều, viêm gia đệ tử còn đang không ngừng công tới, bất quá, còn lại viêm gia đệ tử đã không rõ. Bọn họ vẻ mặt đã kinh biến đến mức không bình thường, tại bọn họ trong mắt Long Phi hoàn toàn chính là bất tử tồn tại, làm sao giết, làm sao thương đều vô dụng, trong nháy mắt phục sinh, trong nháy mắt chữa trị vết thương, căn bản là không phải là người. Trong mắt tràn ngập tuyệt vọng nd.terui cập, truyenquenty.net để đơ cơ truyện không chỉ có như vậy mỗi lần chết đi. Một tên viêm gia đệ tử sau khi, Long Phi liền trở nên càng mạnh hơn một phần, ngăn ngắn mấy phút bên trong. Đã biến thành cùng bọn họ tu vị không phân cao thấp cảnh giới, hiện tại duy nhất khác biệt chính là ở, bọn họ là hồng mông thể chất, Long Phi không có trải qua thiên kiếp cuộc rửa, ở thể chất trên bọn họ phải mạnh hơn mấy phần nhưng là hữu dụng không, đừng nói là hồng mông thể chất, coi như là thần cấp thể chất, thiên tộc thể chất cũng vô dụng thôi. Lợi hại đến đâu thể chất có bất tử thể chất? Trâu bò sao, kìa ghê ta cùng ngươi liều mạng. Lại là một lần công kích, Long Phi tâm thần một nanh, thầm nói. Hiện tại không thể bị thương tổn được chỗ yếu chỗ, không có kinh nghiệm, đã không thể trong nháy mắt chữa trị, bất quá. Ai đã thần công vẫn còn tiếp tục. Mấy phút đồng hồ này bên trong Long Phi thừa bị thương làm hại phi thường to lớn, đầy đủ một người chết đến 17-18 thứ, nhưng là Long Phi chống lại, đồng thời đem những tổn thương này thông qua ai đã thần công biến thành chịu đòn năng lượng trong cơ thể hắn tích góp rất to lớn một luồng chịu đòn năng lượng thế nhưng, còn chưa đủ, kỳ hô, Long Phi thở phào một hơi, nhàn nhạt nói, làm. Các ngươi những này hồng mông giới cặn bã lấy cái gì cùng lão tử làm? Binh giả cảnh giới đỉnh cao đúng không? Nhìn ta binh giả đỉnh cao lực lượng, người hơi chuyển động ý nghĩ một chút, song quyền nắm chặt, y vù. Binh giả cảnh đỉnh cao sức mạnh bắn ra, Long Phi cảm ứng một thoáng, khóe miệng một câu, cười lạnh, nói, thăng cấp cảm giác chính là tốt. Trở nên mạnh mẽ rồi. Bạch. Đột nhiên vọt một cái, song quyền chìm xuống. Quanh kích đi tới y ầm ầm. Một tiếng vang trầm thấp, Long Phi lui nửa bước, tên kia viêm gia đệ tử lui mấy bước, ánh mắt căng thẳng, run rẩy lên để tu vi của hắn. Lam Viên kinh ngạc không ngớt, để trong lúc bất tri bất giác tu vi của hắn trong nháy mắt liên tục đột phá, đã là binh giả cấp 9 cảnh giới, tốc độ này. Quá khủng bố rồi. Tiểu tử này đến cùng nắm giữ ra sao thiên phú. E là cho dù là thần cấp huyết thống, thần cấp thể chất cũng so với không được chứ. Duy nhất có thể so sánh e sợ chỉ có thiên tộc huyết thống chứ. Lam Viên dị thường khiếp sợ, Long Phi biểu hiện ra bất tử còn có hắn đột phá tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Căn bản là không có cách tưởng tượng, một người cấp 1 tốc độ này không người nào có thể so với vừa nãy một quyền đấu. Hắn sức mạnh rõ ràng không kém gì viêm gia đệ tử, thậm chí càng mạnh hơn một phần, xa xa, viêm lão cửu khóe mắt bắp thịt âm thầm co giật mấy lần. Trong ánh mắt đạo kia sát ý càng thêm nồng nặc lên, ha ha ha, Long Phi nặng nề nở nụ cười. Kẻ binh giả cấp 9 sức mạnh chỉ. Đến như thế mà. Khà khà, không chờ tên kia viêm gia đệ tử đứng vững, Long Phi một cái bay nhào tới, song quyền đánh tung, ầm. Ầm, kẻ không chống đỡ được, lão đảo lùi về sau, Long Phi tốc độ, sức mạnh tăng mạnh y ầm. Một quyền đánh ngã, cũng trong nháy mắt này, Long Phi nắm đấm mạnh mẽ bạo kích xuống, mấy quyền sau khi tên kia viêm gia đệ tử đỉnh đầu rảnh máu thấy đấy, hệ thống cũng vang lên theo tiếng nhắc nhở, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết viêm gia đệ tử thu được kinh nghiệm 6.300 điểm, chân linh trị 200 điểm, hồng mông trị 1 điểm. Long Phi giơ lên mang huyết nắm đấm, khóe miệng một câu, hai mắt quét qua nói, về cái kế tiếp. Những kia viêm gia đệ tử hơi co rụt lại, không dám lên trước, Long Phi cười nhạt nói, không đến. Không đến, vậy ta lên. Bạch. Long Phi xông lên trên, thật vất vả ra một chuyến thành, nếu như không giết nhiều một điểm. Này không phải thiệt thòi, giết không chết yêu thú, có thể giết người cũng giống như vậy à, một chút kinh nghiệm đều không thể bỏ qua à, hơn nữa, Long Phi hiện tại cần càng to lớn hơn chịu đòn năng lượng, hắn hiện tại chịu đòn năng lượng còn chưa đầy, nhất định phải chịu đựng càng nhiều chịu đòn mới được, các ngươi không phải hồng mông giới người sao? Các ngươi không phải hơn người một bậc sao? Các ngươi những này cạn bã, có thể hay không cho điểm lực à, quá yếu ép chứ? Long Phi rất miệt thị nói rằng, chính là muốn cho những này người cầm lửa giận trong lòng cho gây nên đến, tên sách viêm gia đệ tử lại vọt lên, hãy cùng Long Phi nói như thế, bọn họ là hồng mông giới võ giả, bọn họ trời sinh cảm giác ưu việt, làm sao có thể bị một cái cấp thấp vị diện ma qua cười nhạo, phát rồ giống như mấy người công kích hạ xuống, Long Phi cũng không hoàn thủ, thân thể chìm xuống ghi âm. Âm. Mấy quyền oanh ở trên người, Long Phi khóe miệng tràn ra máu tươi, nhếch miệng cười nói, kìa quá yếu, không đủ mạnh, còn chưa đủ mạnh, các ngươi có thể hay không dùng điểm lực à, ăn cơm chưa à? Long Phi hiện tại là binh giả cấp 9, sức mạnh, tốc độ, phòng ngự đều trở nên mạnh mẽ e trở lại. Phiền phức các vị đa dụng điểm lực. Đem các ngươi hồng mông giới loại kia cảm giác ưu việt khí thế lấy ra. Long Phi một mặt cười bị ổi, dị thường chọc người căm tức, những kia Viêm gia đệ tử mỗi một người đều con mắt đỏ đậm, rơi vào trạng thái nổi khùng, công kích cũng là không có chương pháp gì, chỉ là đem sức mạnh mạnh nhất cho bộc phát ra, gà. À, ta muốn giết ngươi. Long Phi chết cánh vác, nặng nề nói, ừ như vậy mới đúng mà, đánh ta, dùng ngươi sức mạnh lớn nhất đánh ta, ha ha ha, y ầm, ầm, ầm, Long Phi ở phun máu, toàn thân đau nhức, trong lòng cũng là đem hệ thống tổ tông 18 đời mắng toàn bộ, để khen thưởng cái gì không được, một mực khen thưởng cái gì ai đã thần công. Không chịu đòn liền không sức mạnh. Mẹ ngươi, bị tra tấn, đúng là bị tra tấn, Long Phi còn nhất định phải chịu đựng, không thể vỡ, một khi vỡ. Chịu đòn năng lượng sẽ tán loạn y oanh, oanh, ầm. Mấy phút sau, scan. Gợi ý của hệ thống, chịu đòn năng lượng phình lên. Vù. Cũng trong nháy mắt này, Long Phi trong đầu xuất hiện một cái hỏa diễm thiêu đốt năng lượng đầu. Đây là phình lên trạng thái. Hiện tại chỉ cần Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể trong nháy mắt đem những năng lượng này trong nháy mắt bùng nổ ra đi. Chịu đòn năng lượng không phải muốn phình lên liền có thể bạo phát, bất kỳ thời gian cũng có thể bạo phát, thế nhưng phình lên trạng thái sức mạnh càng mạnh mẽ hơn, lực bộc phát càng mạnh y hô. Long Phi thở ra một hơi, y trời ơi, rốt cục mãn rồi. Ánh mắt chìm xuống, nhìn Chu Vi còn đang công kích Viêm gia đệ tử, Long Phi khóe miệng một câu, nói, kỳ hiện tại lượt đến lão tử. Ngươi vừa nãy đánh lão tử 38 quyền. Lão tử trả lại ngươi. Đột nhiên, một tay nắm lấy một tên Viêm gia đệ tử cái cổ, hữu quyền quay về mặt của hắn cửa chính là một trận đánh mạnh kỳ ầm, ầm, ầm. Mấy phút sau, Viêm gia đệ tử toàn bộ chết sạch, toàn bộ hành hạ đến chết, chỉ để lại một cái Viêm lão cửu. Long Phi cười hì hì, hệ bốt, đến phi ngươi rồi. Thần cơ mờ nờ hào.